bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 14. Một đám chất thải. Trần quản sự chọc tức. Chợt lại muốn. Không được. Đến phát động các đệ tử. Đem toàn bộ ngọc đỉnh các lật cái lộn chồng vó lên trời. Cũng phải tìm đi ra. Hắn vẫn đúng là làm như vậy. Hơn 100 tên ngoại môn đệ tử. Bao quát tạp dịch. Tất cả đều bắt đầu tìm con mèo. Rốt cục, ở một gian ngoại môn đệ tử chuyên dụng bên trong phòng ngủ. Tìm được rồi này con toàn thân trắng như tuyết con mèo. Con mèo đúng là rất ngoan ngoãn. Không làm phiền không làm khó. Mặc cho người ta ôm. Có thể phòng nhà mọi người lại lớn nổi nóng. Ngọc Đình các hiện tại cái gì tam giáo cửu lưu đều chiêu thu tiến đến sao? Lại dám lén con gái của ta con mèo. Phòng Thiên Ngân tự mình đứng ra. Nổi trận lôi đình. Đem lén con mèo kẻ trộm cho bắt tới. Trần quản sự lớn tiếng nói. Thật là đúng dịp không khéo. Con mèo chỗ ở phòng ngủ sang tháp. Vừa lúc là làm mất đi kiếm cái kia ngoại môn đệ tử. Khi hắn bị đẩy lên trước mặt chúng nhân lúc. Còn một mặt mộng ép vẻ mặt. Thật ngươi hầu lễ lá gan không nhỏ. Trần quản sự đầy mặt âm trầm. Con mắt đều sắp muốn phun ra lửa. Nhìn ngươi bình thường rất thành thật ba nộp. Hiện tại dám đối với chúng ta quý khách ra tay. Ta cho ngươi biết. Cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Trần quản sự. Đệ tử không lén con mèo a. Hầu lễ tiếp mọi người choáng váng. Vội vã giải thích. Vậy này con mèo. Từ ngươi trong phòng tìm tới. Ngươi giải thích như thế nào? Trần quản sự lạnh lùng nói. Đệ tử thực sự không biết. Kính xin Trần quản sự nhìn rõ mọi việc. Không muốn oan uổng ta. Hầu lễ tiếp gấp đến độ mặt đỏ dần. Chuyện đến nước này. Còn cảm thấy người khác oan uổng ngươi. Chết cũng không hối cải. Ngay hôm đó lên. Ngươi không còn là Ngọc Đỉnh các đệ tử. Trần quản sự lớn tiếng tuyên bố. Quản sự quyền lực cũng không lớn. Nhưng quyết định một ngoại môn đệ tử đi ở. Vẫn không có vấn đề. Huống chi. Chuyện này chiếu cố quý khách cảm thụ. Cho tới hầu lễ tiếp nghĩ như thế nào. Này không trọng yếu. Quan trọng là có thể làm cho phòng lão gia thỏa mãn. Hầu lễ tiếp cả người đều bối rối. Hắn chỉ là một rất phổ thông sơn trấn thiếu niên. Có một điểm linh căn. Liền bị Ngọc Đỉnh các chọn tới. Đi tới trên núi trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Vốn cho là có thể quang tông diệu tổ. Không nghĩ tới dĩ nhiên bởi vì này hạt giống hư hư ảo chuyện. Đã bị trục xuất sư môn. Mấu chốt là lén con mèo một chuyện. Căn bản cũng không có. Mà hắn. Nhưng phải lưng đeo tên trộm tội danh. Về đến nhà cầu thả sống qua ngày. Chỉ là ngẫm lại. Hầu lễ tiếp đều cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Rõ ràng không phải hắn làm ra. Rõ ràng là chính mình trước tiên làm mất đi bội kiếm. Trần quản sự cũng không chịu phản ứng. Mà phòng tiểu thư làm mất đi con mèo. Nhưng có thể phát động trên tông môn 100 tên đệ tử. Đồng thời tìm con mèo. Hầu lễ tiếp cũng không phải cảm giác mình bội kiếm. So với con mèo giá trị càng cao hơn. Chỉ là Trần quản sự làm như vậy. Thực sự thật là làm cho người ta đau lòng. Đối với mình người không quan tâm chút nào. Đối với người ngoài nhưng khúm núm. Làm khác nhau đối xử. Được rồi. Còn không vội vàng đem kẻ này mang xuống. Trong vòng một canh giờ. Nhất định phải thu dọn đồ đạc cút đi. Trần quản sự thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Như là ở vung đi một con ruồi tựa như. Chậm đã. Đang lúc này. Một thanh âm quát bảo ngưng lại chúng đệ tử. Chỉ thấy một người thiếu niên chậm rãi đi tới. Trần quản sự vừa nhìn đối phương lạ mặt cực kỳ. Còn tưởng rằng là quý khách. Lập tức lộ ra nụ cười nói. Xem ra là ta xử trí không đủ thỏa đáng. Cũng đúng. Đối với loại này tên trộm. Nếu như không dành cho nghiêm trọng trừng phạt. Chỉ là đưa hắn trục xuất tông môn. Tương lai hắn trở lại bên dưới ngọn núi. Sớm muộn cũng sẽ gieo vạ một phương. Vị này tiểu công tử. Không biết ngươi có cái gì thú vị diệu chiêu. Vừa có thể trừng phạt tên trộm. Có thể bao la nhà nở nụ cười. Không ngại nói nghe một chút. Trần quản sự cười ha hả nói. Từ Linh theo dõi hắn. Lạnh nhạt nói. Ngươi đem chuyện như vậy xem là sung sướng đại chúng trò cười. Không có chứng cứ có thể chứng minh hắn là tên trộm. Chỉ hời hợt mấy câu nói, liền đem một đứa bé tiền đồ đem phá hủy. Ngươi chính là như thế quản sự. Trần quản sự trên mặt nụ cười vừa thu lại. Hắn mơ hồ cảm thấy, trước mắt tiểu tử này sợ là tới quấy rối. Nha, không biết tiểu công tử có gì chỉ giáo. Trần quản sự trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là chờ tính tình hỏi. Ta không phải cái gì tiểu công tử, ngươi không cần bỏ ra tâm tư lấy lòng ta. Ta cũng là Ngọc Đỉnh Các một tên ngoại môn đệ tử. Từ Linh đầu tiên giới thiệu thân phận của chính mình, đồng thời chỉ vào hầu lễ tiếp, nghiêm túc nói, hắn không phải tên trộm. Trần quản sự vừa nghe, nguyên lai đối phương chỉ là ngoại môn đệ tử, còn được chính mình quản hạt, nhất thời khuôn mặt lạnh xuống. Ngươi là nơi nào nhô ra? Nơi này có nói chuyện với ngươi phần sao? Cút sang một bên. Làm sao? Ngoại môn đệ tử sẽ không có nói chuyện tư cách sao? Ngươi Trần quản sự vu tội người khác là nhỏ lén, không dám theo ta đối chất. Từ Linh cười nhạo nói. Có gì không dám? Trần quản sự đến rồi tính khí. Cười lạnh nói. Ngươi đã nói hắn không phải tên trộm. Vậy sao ngươi giải thích? Vì sao con mèo khi hắn trong phòng tìm tới? Từ Linh như là liếc si tựa như nhìn hắn. Những này cao cao tại thượng người quản lý, thoát ly tầng dưới chót quá lâu, đã hoàn toàn không biết hiện thực cơ sở rồi. Hoặc là nói, tự nhận là có thể hoàn toàn không thấy, sẽ nói một ít không thiết thực đại bính, lừa gạt đệ tử. Con mèo tại sao khi hắn trong phòng? Đó là bởi vì con mèo là chính mình bỏ qua đi. Chỉ là vừa vặn khi hắn trong phòng trên giường ngủ bị tìm tới mà thôi. Chuyện này, bất cứ một người đệ tử nào cũng có thể bị ngươi coi là tên trộm. Từ Linh lạnh nhạt nói, ngoại môn đệ tử, tạp dịch chúng trong lòng đều là chấn động. Đúng vậy a, bọn họ không hề địa vị. Việc này nếu như đặt ở trên người mình, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chỉ sợ cũng là đồng dạng đãi ngộ, bị vô tình đuổi ra tông môn đi. Trần quản sự một hồi đã bị nghẹn nói không ra lời. Bởi vì hắn cũng phát hiện, Từ Linh tiểu tử này nói được còn rất có đạo lý. Trần quản sự mơ hồ cảm giác mình khả năng xử lý sai rồi. Nhưng trước mắt trận này hợp, nhiều người như vậy đều nhìn. Hắn tuyệt không có thể thừa nhận sai lầm của mình. Thực sự là ăn nói linh tinh. Ngươi đã nói con mèo không phải hắn trộm. Vậy ngươi lấy ra chứng cứ đến. Trần quản sự hừ lạnh nói. Từ Linh cười lạnh, dùng lời nói tương tự thuật dáng trả nói. Ta ăn nói linh tinh. Ta xem ngươi còn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng đây. Ngươi nói con mèo là hắn trộm. Vậy ngươi cũng lấy ra chứng cứ đến. Trần quản sự tức giận đến mặt đỏ dần. Hắn bị đề bạt đến quản sự. Thời gian cũng không lâu. Trước vẫn là bàng lão quản sự trợ thủ. Rốt cục nhịn đến bàng lão quản sự đưa đầu người. Chính mình thượng vị. Kết quả nhưng gặp phải loại này sốt ruột chuyện. Chỉ là ngoại môn đệ tử. Dám chống đối chính mình. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Khi hắn nhận thức bên trong. Ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch. Địa vị thấp. Không xứng nói chuyện. Chỉ cần dựa theo chính mình dặn dò nghe theo là được. Liền nghi vấn tâm tư cũng không thể có. Chớ đừng nói chi là chống đối rồi. Này dưới con mắt mọi người. Bị một ngoại môn đệ tử như vậy đỗi. Gọi hắn làm sao dưới đạt được đài. Xem ra hay là đối với ngoại môn đệ tử chúng quá thân mật. Dẫn đến bọn họ căn bản không đem mình để ở trong mắt. Có câu nói quan mới tiền nhiệm ba thanh lửa. Những này không nghe lời các đệ tử. Là nên đốt một đốt. Nghĩ tới đây. Trần quản sự con mắt híp lại. Hắn dự định giết gà dọa khỉ. Liền cái này Từ Linh cũng cùng nhau xử lý. Lấy này đạt đến uy hiếp hiệu quả. Ta mới phải quản sự. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Một mình ngươi ngoại môn đệ tử. Không chỉ có không tôn sư trọng đạo. Còn dám công nhiên chống đối. Ta xem ngươi cùng này hầu lễ tiếp rõ ràng là một phe. Trần quản sự lớn tiếng nói. Từ Linh hứ thanh. Ngươi toán cái gì sư? Ta xong rồi mà muốn tôn trọng ngươi. Một thối quản sự lớn lối như vậy. Không phục đánh một trận. Hắc a, trời lật rồi ngươi. Trần quản sự trong lòng mừng thầm. Hắn chờ chính là chỗ này một khắc. Trên mặt nhưng là lộ ra cực kỳ tức giận vẻ mặt. Giơ tay chính là một chưởng. Toàn lực đánh ra. Không chỉ có muốn cho Từ Linh ăn được vị đắng. Càng muốn dựng nên uy tín. Làm cho tất cả mọi người thấy được hắn trúc cơ cảnh hậu kỳ thực lực. Chỏ mèo. Từ Linh liếc mắt liền thấy Mặc Vào. Đâm qua. Tâm tư của hắn. Trúc cơ cảnh hậu kỳ. Từ Linh nở nụ cười. Hắn không bắt nạt người. Cũng dùng trúc cơ cảnh hậu kỳ thực lực tới đón địch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.